Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Diệp Phàm mừng rỡ, quần mấy tờ giấy cho vào túi, hết sức nịnh nọt đưa nước, thái độ hoàn toàn khác lúc đầu, ân cần tới không chê vào đâu được. Sự tinh viện cứ nhìn mặt Diệp Phàm là lại buồn cười. Phải nói chàng trai này tướng mạo cực kỳ có sức sát thương với nữ giới, đôi mắt dài lanh lợi, mũi thẳng mà cao, vầng trán đồng thông minh, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp từ ánh nắng ban mai. Nếu mặc cảnh phục có thêm chút oai phong nữa thì không biết mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ. Thế nhưng điệu bộ thật thà khờ khạo khiến cô khó khăn lắm mới nhịn được cười, lấy ra một bức ảnh đi vào chủ đề. Cậu đừng khách khí, còn nhớ bức ảnh này không? Nhớ chứ, khi đó chị phát cho tôi mà, chẳng qua chị không nhớ tôi thôi, Diệp Phàm nhắc. À, tôi nhớ ra rồi, cậu chính là hiệp cảnh mắt nhìn loạn còn bỏ chạy ở Ô Long Trì Khẩu đúng không? Sử Tinh Điện nhớ ra chàng trai cứ nhìn trộm mình, tùm tìm cười nhìn Diệp Phàm ăn vận kiểu đầu bếp trông có chút hoạt kê. Diệp Phàm đỏ mặt không đáp. Xem ra đúng rồi, cậu nhìn A1 đi, chính là thủ phạm chính Cần Đại Quân. Đây là hình một năm trước. B4 Trần Cường là do chúng tôi căn cứ vào miêu tả vẽ ra. Khách quan mà nói, bức ảnh này đúng tới 78 phần 10 đã là không tệ. Nó như thế phát sinh một vấn đề. Sự tính viện nói chuyện lưu loát không rườm rà, do tính chất nghề nghiệp khi bắt đầu nhắc tới công việc là thần thái có chút lạnh, chẳng ôn nhu chút nào. Tôi hiểu, chị hỏi tôi vì sao nhận ra họ phải không? Diệp Phàm hỏi lại. Ba người kia gật đầu tán thưởng, chàng trai này rất thông minh nhạy bén. Chuyện này đơn giản lắm, Diệp Phàm chỉ bức ảnh, nói hết sức hiển nhiên. Chị nhìn mặt tên này, đầu nhọn hàm bành, cằm nhỏ, trông như củ cải lớn. Còn tên này, mặt đen nồi lõm mấp mô như miếng thịt bò khô, rất dễ nhận ra. Quán của chúng tôi yêu cầu phục vụ là mắt phải chuẩn, tay phải vững, miệng phải ngọt. Tôi từ nhỏ đã chơi ở quán, khách tới một lần chỉ cần không phải là quá lâu tôi nhất định sẽ nhớ. Xem bức ảnh mới mấy ngày nên chúng tới là tôi nhận ra ngay. Muốn ghi nhớ một người đừng đi vào chi tiết, chỉ cần nhớ đường nét và ấn tượng đối gắn với sự vật quen thuộc, vậy là không quên được. Ví dụ người này, tôi không biết tên là gì, nhưng trong ý thức liên hệ hắn với củ cải, hắn vừa xuất hiện, trong đầu tôi nhảy ra ngay hình ảnh củ cải, thế là nhận ra hắn. Chi tiết có thể thay đổi, nhưng sống thêm 20 năm nữa, cái mặt hắn vẫn giống củ cải thôi. Nghe Diệp Phàm giải thích, ba người kia không sao tin nổi, mắt chữ O, mồm chữ A rồi. Trong khi đó, Diệp Phàm cũng đang ghi lại ấn tượng của mình, đôi chân tần cao đáo, mặt dài giống củ cà rốt. Cảnh sát xinh đẹp mặt tròn như quả trứng vịt lớn. Tiểu Quách thì mặt to tai lớn, cái này khó hình dung. Tôi không còn câu hỏi nào nữa, Đỗ Trường Tân, anh hỏi đi. Sử Tính Viện lắc đầu, nhưng ánh mắt đó đang kiểu như thế mà cũng được à? Diệp Phàm. Đỗ Trường Tân đột nhiên gọi một câu, ngồi thẳng mình, thái độ nghiêm nghị, giọng oang oang như gắn loa bên mép. Tôi tới không phải trách cậu, mà chỉ muốn hỏi, khi đó cậu phát hiện ra hiểm nghi, vì sao không báo cảnh sát ngay? Vì sao cùng Tiêu Thành Cương tự ý truy đuổi? May mà bắt được, nếu có chuyện ngoài dự liệu thì không phải vấn đề nhỏ đâu. Bảo hộ chị An là chức trách quang vinh của cảnh sát, dưới sự lãnh đạo anh minh của cục trưởng Mao và đồn trưởng Diệp. Diệp Phàm vừa nói được hai câu ngượng ngùng cãi đầu. Anh không tin đúng không? Tôi cũng chẳng tin đâu. Ba người kia thực sự bị Diệp Phàm làm muốn giữ vẻ nghiêm trang cũng không được. Nhất là Sử Tính Viện mặt cứ cúi gằm xuống nhịn cười. Tần Cao Phong phong khoáng cười lớn. Vậy thì nói cái gì chúng tôi tin được đi. Thời gian qua ấm ức quá nhiều, chẳng ai hỏi y nguyên nhân vì sao lại làm như thế, cứ theo suy đoán của bản thân mà trách móc y. Diệp Phàm đợi câu này quá lâu, ấm ức dồn nén quá lâu, lúc này tuôn ra một lượt. Được, không phải là người ngoài, chúng ta đóng cửa nói lời trong nhà nhé. Không phải là tôi không nghĩ tới báo cảnh sát, mà không dám báo. Năng lực cảnh sát ở huyện tôi thế nào anh cũng biết, đồn công an gần như đều giống tôi, thấy nghi phạm là chạy nhanh hơn thỏ, Cảnh sát 110 nếu nghe tới nghi phạm có súng sẽ không dám tới, khẳng định thông báo cho hình cảnh, đặc cảnh, để họ tới nơi thì cơm canh nguội hết rồi. Và lại nếu họ tới bảo vệ cái quán nhỏ của tôi rồi bắn nhau đom đom, vậy thì tôi khóc cũng không kịp. Công tác đã mất rồi, quán mà cũng đóng nữa, nhà tôi kiếm cơm vào đâu? Anh nói có phải không? Quả nhiên là giác ngộ không cao. Đôi chừng Tần không phật ý, lại có chút cảm thông. Làm nghề này lâu, thứ ít được nghe nhất là lời thật lòng. Vậy sao cậu về sau tự truy đuổi? Tôi không tin cảnh sát, nhưng tin vào tài nguyện của mình. Nghi phạm bị tôi đánh thuốc, sớm muộn gì cũng phát huy hiệu quả. Chỉ cần bám theo, nhặt lấy tiện nghi là đủ, mang về khỏi bị chụp nổi đen lên đâu. Diệp Phàm chút hết những lời muốn nói ra. Ngay từ hôm đó chúng tôi bỏ chạy là không đúng, nhưng cả đời còn chưa đụng vào súng, nói gì đấu súng, không chạy không được, chạy rồi về bị kiểm điểm, đổ cả đống tội lên đầu. Ba người bị lời Diệp Phàm làm xúc động, tuy trong lời nói có cả ý trách móc cảnh sát bọn họ, chẳng dễ nghe, nhưng là lời thật, còn khả ái hơn những khẩu hiệu đường đường chính nghĩa. Đồ Trừng Tần gật gù. Các cậu hành động tuy lỗ mãng, nhưng bắt được hai nghi phạm trọng yếu nhất. Chúng tôi lấy chúng làm mồi nhử hai tên còn lại. Không có cậu, chuyên án này không thể phá được. Vì thế hôm nay tôi tới đây chủ yếu là để cảm ơn. Cảm ơn thì không cần. Có thông báo này và mấy lời của anh là đủ rồi. Anh nói xem tôi có oan không? Tôi làm sao chuyện gì chứ? Nhưng mà vì chuyện này, hết bị chỉ đạo viên phê bình, lại bị đồn trưởng phê bình viết kiểm điểm. Về còn bị mẹ tôi mắng một trận, bị người trong đồn cười nhạo. Kiểm điểm tới giờ tôi còn chưa viết. Có thông báo này là tốt rồi. Tôi có thể ưỡn thẳng lưng lên đi nói lý với họ. Bằng vào cái gì mà suốt ngày từ sáng tới tối trách mắng tôi? Diệp Phàm càng nói càng tức, giống như trẻ con bị oan ức gặp được người để chút bầu tâm sự vậy. Ba cảnh sát lại cười vui vẻ. Sử tính viện cứ che miệng cười suốt. Không ngờ chỉ là một thanh niên mới lớn, mang tâm tính trẻ con, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Đồn trưởng Diệp không phải là chú hai của cậu à? Tần Cao Phong chợt nhớ ra. Đúng thế. Diệp Phàm tất nhiên gật đầu. Chú hai cậu và mẹ cậu giáo huấn cậu là chuyện nhà, chúng tôi không giúp được. À phải. Diệp Phàm ỉu xìu, mình có trăm cái lý cũng chẳng cãi lại mẹ. Tần Cao Phong nhìn mà thương, nói thêm. Còn một việc nữa, tuần sau lãnh đạo cục công an thành phố mở đại hội tuyên bố chuyên án 118 được phá thành công. Đơn vị các cậu cũng được biểu dương, đội điều tra hình sự mời cậu và Tiêu Thành Cương tới tham dự. Bà cảnh sát cười nhìn Diệp Phàm chờ đợi phản ứng của y. Đội điều tra hình sự chính thức đưa ra lời mời với hai nhập cảnh vô danh tham gia đại hội mừng công. Đây là chuyện phá lệ. Sáng nay gặp Tiêu Thành Cương, thằng bé đó nhảy cẫng lên. Có điều họ lại lần nữa bất ngờ. Diệp Phàm nghe chuyện này thì mắt đảo tròn nhìn ba người hỏi. Thế có tiền thưởng không? À... Tần Cao Phong không nghĩ lại gặp được câu hỏi như thế. Quay sang Sử Tĩnh Viện. Tiểu sử có tiền thưởng không? Chuyện này hình như... chắc là có. Sử Tĩnh Viện ấp úng, vẻ mặt cổ quái. Vốn tưởng chàng trai này sẽ hí hửng không thôi. Sau đó một chàng cảm tạ lãnh đạo, cảm tạ đảng. Ai ngờ trong mắt không có lãnh đạo, chỉ có nhân dân tệ. Tôi hiểu rồi. Nói cho cùng là chỉ lừa bách tính thôi, không đi. Diệp Phàm có cảm giác giống bị trêu đùa, tức giận từ chối. Đi tới đó nhận cái cờ gấm về, khẳng định không phải của tôi, mà là công lao tập thể. Lúc đó ngay cả lộ phí cũng không biết có được thanh toán không. Mất tiền mất công đổi lấy mấy lời khen chót lưỡi sao? Trừ thì trừ thật, thưởng thì thưởng giả. Tôi đâu có bệnh, không đi, ai thích đi thì đi. Ba vị cảnh sát đưa mặt nhìn nhau. Hôm nay đúng là gặp phải quái nhân rồi. Mặt lúc đỏ lúc trắng không biết nói sao. Chuyện này quả thực như Diệp Phàm suy đoán. Thưởng công cấp 3 cho tập thể chính là đồn công an thành quản. Còn hai người Diệp Phàm Tiêu Thành Cương chỉ là đại biểu trong huyện tham dự đại hội. Tần Cao Phong ít nhiều cũng hiểu, huyện không cách nào thỉnh công hai hiệp cảnh, dùng cách này an ủi họ. Cậu thật là vinh dự của tập thể, cậu cũng có một phần mà. Tần Cao Phong bị Diệp Phàm làm lòng có chút phiền muộn, chuyện thể chế là vậy, đâu có cách nào. Tôi không có thiện cảm với tập thể, vì tập thể cũng đâu có thiện cảm với tôi. Xưa nay tập thể luôn bài xích tôi, bao gồm chú hai tôi. Đội trưởng Tần, anh đặt mình vào vị trí của tôi đi. Mặc cảnh phục không có số hiệu, quần áo thì làm bằng vải rẻ tiền nhăn nheo, anh có muốn đứng cạnh cả một đám cảnh sát uy phong không? Tôi không đi bêu mặt đâu. Mọi người đợi chút, thiếu chút nữa quên, nồi còn để trên bếp. Diệp Phàm thấy sắc mặt ba người kia khó coi, đứng dậy bỏ đi. Người khác kiếm cớ đi vệ sinh, y thì có chưa mượn nồi. Đứng lại! Một tiếng quát lanh lảnh làm Diệp Phàm sợ rung mình một cái, chân không dám nhúc nhích nửa phần, quay đầu lại chỉ thấy nữ cảnh sát xinh đẹp kia đã đứng lên. Diệp Phàm, cậu ấm ức cũng được, có thành kiến với cảnh sát cũng được, nhưng tôi tin cậu có cảm giác chính nghĩa, nếu không đã chẳng nửa đêm truy đuổi tội phạm. Trong vụ án 118 có 5 nghi phạm trong quá trình gây án nổ súng bắn hai bảo vệ, một người bị trọng thương mà qua đời. Đây là vụ án nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ trong khu vực quản lý của chúng tôi. Khi tỉnh thành công bố truy nã, có một cảnh sát bị thương đã thành tảng đá đè nặng trong lòng cả đội. Dù vụ án được phá, tuy các cậu vô ý nhưng làm chuyện chúng tôi không làm được. Đáng tiếc cấp bậc của chúng tôi không đủ, chức vụ cũng thấp, không có năng lực cho cậu vinh dự và phần thưởng nên có. Nhưng chúng tôi thay mặt toàn bộ anh em trong đội biểu thị tôn kính và cảm tạ. Tần Cao Phong và cảnh sát còn lại cũng đứng lên. Tiểu sư nói rất đúng. Vào lúc nguy nan cậu dám đứng ra, xứng đáng cho chúng tôi tôn kính. Bất kể cậu có là cảnh sát hay không, xin tiếp nhận sự tôn kính của chúng tôi. Nghiêm! Chúng tôi đại biểu đại đội điều tra hình sự số 1 kính lễ. Tuy chỉ có 3 người nhưng mặt nghiêm trang, đứng thẳng người đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Phàm, chính thức kính lễ. Cái này quá long trọng rồi, đã bao giờ Diệp Phàm được người khác tôn trọng như vậy. Luống cuống chân tay không biết làm sao, có chút xấu hổ. Bình thường bị đám cảnh sát trong đồn quát tháo sai bảo, giờ nhận đại lễ như vậy không quen chút nào. Còn chưa kịp hồi tỉnh thì Tần Cao Phong cao lớn sừng sững như thiết tháp, đặt hai bàn tay to lớn lên bả vai có phần mảnh khảnh của Diệp Phàm. 9 giờ sáng thứ hai tuần sau, đại đội hình cảnh số 1 tại số 189 đường Ngũ Nhất, toàn đội đợi cậu tới, lộ phí tôi chi trả. Nói xong không rườm rà, ba người chào lần nữa rồi đi xuống lầu đợi quán ăn. Cái này, mặc cháu thường ngày mồm mép xẻo thịt người không thấy máu, tự nhận mặt dày vô độ, lúc này Diệp Phàm cảm động nghẹn họng. Mấy câu nói thậm chí khiến đi hổ thẹn vì giác ngộ quá thấp, không đáng nhận kính lễ, mức độ nhân cách quá thấp, thực sự là thấp tới đỏ mặt. Đến khi tỉnh lại, chạy như bay xuống lầu thì chiếc xe cảnh sát đã đi xa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Diệp Phàm xuống hổ xong thì thấy lâng lâng, tuy quá trình có gập ghềnh nhưng dầu sao có một kết quả tốt. Đoàn trưởng sẽ không có phần thưởng, giấy khen cá nhân, có điều vinh dự thì nhận rồi, chạy như bay vào trong như đứa trẻ con reo lên. Cha, cha, nhìn xem này, cha xem đi, con của cha thành anh hùng được lên báo nội bộ của hệ thống công an rồi đấy. Hả, thế sao? Diệp Trung xoay người quá nhanh, thiếu chút nữa thì ngã, vừa mới cầm tờ giấy chưa kịp đọc gì thì đã bị Diệp Phàm cướp lại, sau đó chạy mất. Con đi đâu? Cha, cha chưa cần xem vội, con mang đi cho mẹ xem. Con ba kia con ướp rồi, cha cho lên đun nhé, lát nữa con và mẹ tới cùng ăn. Nếu Lily ở nhà thì tốt quá, xem nó dám cười anh nó nữa không. Dứt lời thì người cũng mất hút. Ôi, cái thằng bé này. Diệp Trung lắc đầu, lòng ấm áp. Chiếc xe cảnh sát chạy băng băng trên đường quốc lộ, lái xe Tiểu Quách phá vỡ trầm mặc, nói với Tần Cao Phong ở ghế phụ. Đội trưởng, anh nói xem, bọn trẻ bây giờ làm sao thế? Sáng nay gặp Thành Cương, rõ ràng là một con nghiện Internet. Nói chuyện chỉ sợ chúng ta không biết hắn giác ngộ cao. Nói tới cả chúng khủng bố. Còn chú nhóc Diệp Phàm này là đầu bếp, sợ chúng ta không biết mình giác ngộ thấp, mở miệng ra là đòi tiền thưởng. Ha ha ha, thú vị. Sự tính viện để phía sau tiếp lời. Tiểu Quách, cậu thì được bao tuổi mà bảo người ta là trẻ con? Tôi thấy Diệp Phàm nói rất thật. Bây giờ chẳng phải đều nhìn vào tiền sao? Chúng ta cũng thế, không có tiền, không có kinh phí phá án, bao vụ án phải gác lại. Nếu lần này không có hai người họ, chẳng biết bao giờ mới kết án được. Mèo mù vớ cán rán thôi. Tiểu Quách chép miệng. Tiểu sư, có phát hiện gì không? Tần Cao Phong hỏi, bọn họ vốn có việc vì thuận đường mới đi một chuyến. Vâng, vốn là có, bây giờ tôi có chút hoài nghi. Hệ thống tổ hợp mô phỏng hình ảnh người vừa mới khởi đầu, thầy chỉ đạo của tôi nói hệ thống không phải vạn năng, cho dù tỷ lệ trùng khớp đạt tới 100%, nhưng nếu không lưu ý chưa chắc đã phát hiện, huống hồ chúng ta chưa đạt tới tỷ lệ này. Tôi muốn thu thập chút kinh nghiệm, trải qua sự kiện này đương sự trước mắt kích phát ấn tượng, nếu tổng kết kinh nghiệm của họ sẽ rất hiệu quả sau này điều tra truy xét. Nhưng mọi người thấy rồi đấy, Diệp Phàm nói toàn cái gì cả rốt củ cải, tám phần là giống Tiểu Quách nói mà mù bơ cá đán thôi. Sử tính viện có chút thất vọng. có tài năng hơn người hay không thì chưa nói được. Nhưng có một chuyện, chú nhóc đó rất biết tùy cơ ứng biến. Mọi người nghĩ mà xem, khi y phát hiện nghi phạm vào quán, biết đó là hung đồ có súng, trong thời gian ngắn nhất định đã lựa chọn cách an toàn nhất, chính xác nhất, đánh thuốc. Sau đó chân định mang thức ăn lên cho nghi phạm mà không hề lộ tẩy, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Cho dù hai người khi biết thân phận chúng, liệu có chân tính được như thế không? Điều đó ít nhất chứng tỏ rằng tố chất tâm lý của Diệp Phàm rất tốt. Tần Cao Phong đã tán thưởng Diệp Phàm. Nếu thế tôi cũng có thể giải thích từ góc độ chuyên nghiệp. Đừng sao buồn chán, Sử Tinh Viện góp lời. Phàm là những đứa học sinh ở trường có thành tích kém, ham chơi phá phách, đều có tố chất tâm lý khác với những người bình thường. Diệp Phàm mà anh nói ấy, tôi xem tư liệu rồi. Thời tiểu học thì bị đúp, sơ trung không thi lên được cao trung không thi lên được đại học tốt nghiệp vào hiệp cảnh, sống qua ngày. Giống như y nói, ngày ngày bị chú với mẹ mắng mỏ, loại đó tố chất tâm lý không tốt sao được. Còn có Tiêu Thành Cương, rõ ràng là thứ học sinh có vấn đề, từng học trường võ, đánh nhau như cơm bữa, tố chất tâm lý còn tốt hơn Diệp Phàm. Ha ha ha, Tiểu Quách vỗ vô lăng cười. Sao nghe giống Tiểu Sử đang nói anh thế nhỉ? Thằng nhãi này, ngay cả đội trưởng cũng dám xỏ lá, muốn tôi cho đi phân luồng giao thông không? Tần Cao Phong cười ha hả, chẳng giận, hồi nhỏ hắn cũng là học sinh ba hư. Khi tới Ô Long thì tâm lý nặng nề, giờ toàn bộ đã bị ném trên đường. Ba người chuyện trò vui vẻ, chẳng bao lâu đã hết đường cao tốc. Xe dừng ở cột mốc ghi km 174 thành phố Đại Nguyên. Nhất Trung Ô Long có thể dung nạp tới 3.000 học sinh, mà trong trường Nhất Trung, công nhân viên cũng biết rất rõ Diệp Phàm, không phải cái gì khác mà vì Mai Vũ Vận là sinh viên đầu tiên tốt nghiệp đại học hàng hiệu sau khi khôi phục chế độ thi đại học, người đứng đầu môn tiếng Anh. Diệp Trung là đầu bếp có tiếng của đệ nhất oa, là nhân vật có tên tuổi trong huyện. Theo lời đồn của những người hiếu sự, năm xưa Diệp Trung dựa vào một thân công phu nấu nướng mà xông pha bên ngoài, sau đó chẳng ai hiểu thế nào mà dẫn về một cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc. Không ai có thể tin được cô giáo Mai xinh đẹp giỏi giang như thế, làm sao lại nhìn chúng một đầu bếp u lì chậm chạp. Nhưng thực tế là vậy đấy, chuyện càng hoang đường càng chân thực. Hai người chẳng những là vợ chồng, còn hai mươi mấy năm êm đềm hạnh phúc, chưa từng cãi vã, là giai thoại trong trường, từ nghề nghiệp tới gia đình đều là tấm gương cho lớp trẻ. Tất nhiên cũng có kẻ ác khẩu hoặc ghen tị nói hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Mai Vũ Vận lấy Diệp Trung, thật quá thiệt thòi. Chỉ có Diệp Phàm biết, thiệt thòi nhất là cha không phải mẹ. Trong cái nhà này, cả y, thêm vài em gái và cha, chỉ cần mẹ vừa sầm mặt một cái là không ai dám ho he gì. So với việc nói êm đềm hạnh phúc 20 năm, chẳng bằng nói cha sống trong áp bách, sợ hãi 20 năm. Cha mẹ nổi tiếng, ngay cả đứa em gái thi đỗ Đại học Sư phạm Bắc Kinh cũng nổi tiếng. Còn đứa con trai không ra gì lại nổi tiếng hơn cả ba người gộp lại. Vốn lớn lên ở nơi này, thuộc loại học sinh cá biệt nổi tiếng, thời cao trung yêu sớm, oanh động cả trường, từ bảo vệ tới hiệu trưởng không ai không biết. Diệp Phàm thuần thục đỗ xe ở cổng trường, đến cơ hội bảo vệ không chú ý chạy qua, áp dụng chiến thuật nhập cảnh rình bắt bán hàng rong, di chuyển thoăn thoắt qua những hàng cây, nhanh chóng tiếp cận khu phòng học, chui vào tổ tiếng Anh ở tầng 3. Đang định đi tìm mẹ thì nghe thấy ở hành lang có giọng nói quen thuộc truyền ra, thò đầu nhìn mừng rỡ. Cửa phòng học treo biển 323, hai nam sinh còn cao hơn mẹ nửa cái đầu, nhưng cúi gằm mặt, đầu thấp tới mức khiến cổ sắp gập 90 độ, tám phần là mắc lỗi rồi. Còn mẹ thì đứng đó, mắt phượng uy nghi, một tay cầm sách, một tay thì xỉa vào trán hai đứa học sinh, một tràng trách mắng bắt đầu. Mới tí tuổi đầu, đã học hút thuốc, thi được 38 điểm, có phải không? Tìm mồ hôi nước mắt của cha mẹ, mang đi trà đạp thế à? Ăn đôi, mặc đôi, dùng đôi còn chưa đủ à? Học người ta hút thuốc nữa, về gọi cha mẹ tới đây. Còn em, trốn nọc bao nhiêu lần rồi? Trốn nọc làm gì? Lên mạng chat chít với chơi game, chứ gì? Không thèm với ơn nuôi dưỡng của cha mẹ à? Cha mẹ suốt ngày nuôi cho no, ăn cho đẹp, để đến trường trốn nào phải không? Mẹ chẳng những xinh đẹp, giảng bài rất hay, quạt mắng người ta càng chất lượng. Mới miệng ra là nói có lý có tình, có đầu có đuôi. Từ không học tập tốt, tới phụ ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ, phụ ơn dạy bảo của nhà trường, uổng công ngày ăn ba bữa, hậu quả trực tiếp khiến bản thân cảm thấy mình không phải là người, phải tìm cái lỗ mà chui vào mới được. Rồi sau đó biết kiểm điểm, thừa nhận sai lầm, hứa không có sau này, rồi mời cha mẹ tới. Diệp Phàm nghe mẹ mắng chửi mà như uống nước cam lộ, vừa quen thuộc vừa thư thái. Bản thân y sống qua không biết bao nhiêu phen như vậy rồi. Nói đâu ra, mới mấy ngày trước còn bị mẹ mắng trước bàn Dương Thiên Hạ chứ lâu la gì. Thò đầu vào cười trộm, hai thằng khỉ kia mắt la mày lém, rõ ràng cái tai lừa không nghe vào. Diệp Phàm thầm nghĩ, loại đó căn bản không cần giáo dục, nhìn là biết không khác mình bao nhiêu. Diệp Phàm đợi mẹ giao huấn học sinh tới mười mấy phút, nếu chẳng phải thi thoảng thấy con trai thập thò ngoài cửa thì không biết mắng tới bao giờ. Đuổi hai đứa học sinh đi, Mai Vũ Vận nhìn Diệp Phàm đi vào tổ tiếng Anh, sắc mặt vẫn không hề tốt hơn. Đã bảo con không được tự tiện tới trường mà, tới làm cái gì? Mẹ, con có việc, mẹ xem này. Diệp Phàm mừng như vớ được vàng, đưa tin tức công an cho mẹ, đợi mẹ ngạc nhiên, đợi mẹ tán thưởng. Mai Vũ Vận thuận tay lật vài trang ném trả Diệp Phàm. Chỉ vì cái này à? Mẹ biết lâu rồi. Hả? Mẹ biết sao không nói cho con? Diệp Phàm nhìn mẹ ngồi nguyên ở bàn làm việc, chẳng may lay động lòng, cảm thấy rất hụt hẫng tột độ. Nói với con làm gì? Chú hai con nói, con ngay cả kiểm điểm cũng không biết, gan ngày càng to, nếu để con biết chuyện này, chẳng phải con vểnh đuôi lên trời à? Mai Vũ Vận xem giáo án, căn bản không thèm nhìn con trai. Ồ, vậy thì thôi. Diệp Phàm ỉu xìu, cất giấy vào túi, nhìn mẹ lờ mình đi, cơn giận bỗng nhiên bốc lên. Mẹ, mẹ và chú hai đừng có suốt ngày mắng mỏ con, có được không? Hai người không phân công tội, không quản tốt xấu, cứ gặp chuyện là quát mắng đổ tội lên con. Như thế này, thế nào cũng có ngày con bỏ nhà đi cho mẹ xem. Con dám à? Mẹ nói con có dám không? Giỏi, mai mẹ đuổi con ra khỏi nhà, coi như không nuôi đứa con này. Con xem ai muốn làm mẹ mình thì đi tìm người đó đi. Mai Vũ Vận ngẩng đầu lên, dùng uy hiếp đối diện với uy hiếp, không chút thỏa hiệp. Diệp Phàm u ớ đỏ mặt, từ nhỏ tới lớn đã bao giờ tự lập đâu, giờ ra đường sống ở đâu, ăn ở đâu, và lại trước mặt mẹ chưa bao giờ kiên cường được. Thế mẹ cương lên là xìu xuống, mặt dày mày dạn sán tới cười nỉnh, bóp vai cho mẹ. Mẹ à, con mà đi thật, ở nhà còn lại cha với mẹ thôi đấy, cô đơn lắm. Muốn chửi mắng cũng không có đối tượng đâu, còn nỡ lòng nào làm chuyện bất hiếu thế. Thằng nhóc thối thây dám uy hiếp cả mẹ. Mai Vũ Vận chẳng giận con trai được lâu, phì cười kéo một cái ghế tới gần, nhẹ nhàng nói. Tới đây ngồi xuống, mẹ nói với con chuyện này. Dạ. Diệp Phàm thấy mẹ ôn hòa, chắc không phải là chuyện xấu, cẩn thận ngồi xuống. Chú con nói năm nay hệ thống công an mở rộng, hai phần là tuyển từ các trường cảnh sát, còn một bộ phận là tuyển nhân viên cảnh vụ từ xã hội. Cho mẹ biết, con có muốn làm cảnh sát không? Mai Vũ Vận nhìn con trai một lượt, ánh mắt cổ vũ. Mẹ nhìn con vô dụng tới mấy, có lẽ trong mắt mẹ, khắp thế gian này con mình đều có thể thành tài. Muốn à, sao lại không muốn? Diệp Phàm thần túy nói theo giọng điệu của mẹ, chưa nấu ăn ra, tới giờ y vẫn chẳng biết mình thích gì. Sống hồ đồ hai mấy năm, chủ yếu để mẹ sắp xếp cuộc sống. Mai Vũ Vận hài lòng. Thế thì tốt, mẹ báo danh thay con rồi. Cuối tháng sau thi, ôn tập đại cương vài ngày lại kiến thức trở lại. Diệp Phàm dãy này, thế mà còn giả vờ dân chủ hỏi ý mình. Cái xã hội này từ trên xuống dưới toàn là dân chủ giả vờ. Mẹ, sao mẹ không nói với con đã báo danh rồi? Mẹ thấy con báo danh mà không được sao? Chẳng lẽ con không thích? Ngay cả phí sĩ Thanh cũng sắp công tác rồi. Con ngồi đây buộc cái tạp dề giống cha con để mọi người nhìn hay ho lắm sao? Mai Vũ Vận kéo con trai ngồi xuống, nhìn con trai mặc tạp dề đã thấy trướng mắt. Mẹ, con cứ đi thi là sợ. Mẹ không phải không biết, từ nhỏ con đã nhát. Dần vào u ớ, nói mãi mới lên câu. Thi cử thất bại bao năm đánh tan hết tự tin của y rồi. Rõ ràng trình độ không tệ đến thế, cứ đi thi là kiến thức rụng phân nửa, mỗi lần thi là một lần ngu đi một phần hai. Vừa mới thi chưa được mấy ngày đã phải thi, nghe thôi mà sợ vã mồ hôi rồi. Đừng lo, lần này mẹ có chuẩn bị đầy đủ, con ôn tập cho tốt, thi cho tốt, chú sẽ giúp con bên trong hệ thống, lần này đảm bảo được. Tiểu Phàm, lần trước thi không tốt, không nên có gánh nặng. Thi cử bây giờ mức độ nào đó không công bằng, mẹ lần trước va vấp nên rút kinh nghiệm rồi. Lần này mẹ nhất định để con mặc áo quan, ăn lơ nhà nước. Con có nơi có chốn, mẹ cũng yên tâm. Mày vô bận, khí định thần nhàn xem ra đã nắm chắc trong tay. Vậy thì được. Diệp Phàm chỉ đành đồng ý. Vậy thứ bảy con lên Đại Nguyên có việc. Thứ bảy đã đi, tiệc mừng công vào thứ hai cơ mà. Hả? Lần này Diệp Phàm sợ không nói lên lời nữa, nhìn mẹ không sao tin nổi. Mẹ, đến cả chuyện này mẹ cũng biết. Con thấy không cần thi nữa đâu, con đi làm cảnh sát luôn cho rồi. Mai Vũ Vân bị vẻ mặt khoa trương của con trai làm không nhịn được cười. Gì, có thế mà cũng đòi qua mặt được mẹ sao? Lại muốn đi tìm Hương Hương chứ gì? Diệp Phàm cười hì hì, ngượng ngập vì bị mẹ nói trúng tim đen. Chẳng có chuyện gì giấu được đôi mắt sáng như đúc của mẹ. Mai Vũ Vân thì lại thở dài, nắm tay con trai vỗ nhẹ nhẹ. Nói tới chuyện này, mẹ cũng muốn nói với con. Con người sống phải có lý tưởng lớn một chút, nhưng đồng thời sống thì phải thực tế một chút. Mẹ không biết quan hệ hai đứa đã tới mức nào, nhưng chênh lệch hiện thực không thể không nghĩ. Hương Ưng từ nhỏ đã nổi trội hơn con. Nó thi đỗ vào trường trọng điểm tỉnh, tốt nghiệp vào công ty lớn. Mẹ nghe cha con bé nói là được tuyển làm nhân viên chính thức rồi, lương tháng ít nhất là 4-5 nghìn. Con thì tới giờ vẫn ăn của cha mẹ, mặc của cha mẹ, có bị được với người ta không? Tương lai lấy cái gì nuôi người ta? Cho dù Hương Ưng không chê con, nhưng cả đời con sẽ thấp hơn nó một cái đầu. Nam nhân sống thế thì khổ lắm. Mẹ thấy hai đứa khó. Một chữ khó nói lên huyền cơ. Muốn năng hộ đối là cái đạo lý lâu đời, không phải nói chơi. Mẹ, con cũng đâu phải là ăn không ngồi đôi, con có việc làm mà. Diệp Phàm muốn di chuyển đề tài. Không có cái quán của cha con làm ở đâu? Con chẳng phải là súng rượu vào cha, sao được với người ta không? Tiểu Phàm. Mai Vũ Vận mắt đầy thương hại vuốt tóc con. Con người lên tới vị trí cao, tầm khí cao lên, đặc biệt là con gái thời nay, đứa nào chẳng tự cho mình là tiên nữ 9 tầng trời. Đòi hỏi không thực tế. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện này, thi cho tốt, thực sự vào được cục công an, có công việc chính thức, ở huyện Ô Long này nhà ta cũng không kém, kiếm cô gái nào mà không được. Không cần gấp, mẹ sẽ để ý giáo viên mới tuyển cho con, tin vào mắt mẹ, tuyệt đối hơn con. Ở huyện Ô Long, ở Nhất Trung, Mai Vũ Vận có đủ lòng tin, nhưng lần này nói với thành phần an ủi là chính. Mẹ làm giáo viên giáo huấn con hai mấy năm, con lại cưới một giáo viên giáo huấn con hai mấy năm nữa à? Từ lúc đó mẹ với vợ con cùng giáo huấn con thì đời con bi kịch rồi. Dù không cưới Hương Hương, đánh chết con cũng không kiếm người yêu giáo viên. Cha con là vết xe đổ. Diệp Phàm mấp máy môi, lấy hết can đảm đó ra ví dụ thực tế nhất, tức thì làm mẹ giận tới biến sắc. Mai Vũ Vận hít thở sâu vẫn không nén được lửa giận xuống. Mắt mở lớn sắp nổi giận từ nơi thì một hồi chuông dài, thế là trường học xôn xao, tan học rồi, không tiện pha tác nữa, phẩy tay. Mau biến khỏi mắt mẹ, không thèm giận con, tối về xử lý. Diệp Phàm như được đại xá, có chân chạy ngay, tới cửa lại thò đầu vào, nhe răng cười gọi. Mẹ ơi! Mai Vũ Vận thấy con nhìn mình đầy kỳ vọng, hiếu kỳ nói. Còn một tiết tự học nữa. Con đợi mẹ ở ngoài, hôm nay con nấu canh ba ba đấy, con đợi mẹ. Diệp Phàm nói xong biến mất. Mai Vũ Vận còn đang giận, nghe vậy ngẩn ra, một lúc sau cười hạnh phúc. Sinh một đứa con như thế, dù nó không thành tài được, dù phải lo cho nó cả đời cũng là hạnh phúc của người làm cha mẹ. Đã quá quen bị mẹ an bài cuộc sống rồi, Diệp Phàm cũng chẳng thấy gì. Dù sao bảo đi làm thì đi làm, bảo đi thi thì đi thi, thi không tốt đừng trách. Có điều chuyện ở đồn công an cuối cùng vẫn có kết quả tốt. Tuy chẳng kiếm được lợi lộc gì, nhưng cũng không có hại, mà nói không chừng còn tác động tới tuyển dụng sau này. Đương nhiên là tác động tốt. Có chuyện tốt là mẹ mềm lòng, nói chuyện lên tỉnh thành chơi mẹ cũng không phản đối, là bằng với cho phép rồi. Diệp Phàm qua đồn công an một chuyến nhưng không gặp chú, vì đồn trường này bận lắm. Một năm bốn mùa, sáng thường uống tới tìm không ra cửa đơn vị, tối uống không tìm ra cửa nhà. Thôi không nói nữa, có điện sau là được, bớt gặp rồi lại bị mắng như con. Trang phục lên tỉnh bài đa, quần jean màu xanh chàm đã ra tiếp bạc thích, cái áo tê sớt Pia Cardin mua ở trên trang Tao Bao, mặc 2 năm rồi. Có điều là Hương Hương mua, quần áo của y không phải mẹ mua thì bạn gái mua. Y không có yêu cầu gì ở chuyện ăn mặc, quần áo tuy không đắt nhưng quý. Ngay Diệp Phàm cũng thấy nhãn quang Hương Hương không tệ, mình mặc vào rất đẹp trai. Đúng rồi, còn tiền nữa. Thẻ ngân hàng có 3.000, dưới đệm nhét đống tiền lẻ. Đêm qua không ngờ hơn 1.000, đút vào mông dày cộp. Sướng tới lăn lộn trên giường, không ngờ đã tích trữ được nhiều đạn như thế. Khi đó thuê phòng khách sạn rồi happy. À phải, lần này đi chơi vài ngày hãng về, bớt trong nhà cằn nhằn không ngớt. Cuối cùng, cũng sống tới thứ Bảy, vừa sáng sớm, Phí Béo tâm tình cực tốt, lái xe của cục giao thông tới tìm Diệp Phàm, hai đứa hăm mở thẳng đường lên tỉnh. Huyện Ô Long là huyện xa nhất trong một khu 4 huyện dưới tỉnh thành Đại Nguyên, huyện thành cách gần 200 km. Con đường này với Diệp Phàm, Phí Sĩ Thanh mà nói vô cùng quen thuộc, 4 năm đại học, đi học về nhà đều là qua con đường này. Mặt trời mùa hè từ ấm áp chuyển dần sang nóng nực, ở trong địa phận huyện Ô Long thì chẳng lo, hai bên đường quốc lộ những cây bạch dương chọc trời tạo thành mái che thiên nhiên. Lái xe là tài xế của cục trưởng Phí, một thanh niên chất phác, đã hình thành thói quen tốt đẹp phục vụ người nhà lãnh đạo, hoàn toàn là một thái cực so với Phí công tử, một thì tiếc chữ như vàng, một thì lại nhảy luôn mồm. Đoán chừng nín nhịn ở huyện Ô Long quá lâu rồi, từ khi lên xe là Phí Béo thao thao bất tuyệt hồi từng ký ức về tỉnh thành, nói tới mấy nữ sinh qua vài phần tư sắc năm nào, khi đó cứ tới cuối tuần là oanh oanh yến yến, bất chấp ánh mắt đói khát từ ký túc xá nam, ướn nẹo làm dáng chui vào các loại xe, cũng không biết là đi làm vợ bé hay chính phòng. Nói tới anh em trong khoa sau khi tốt nghiệp quá nửa không xin được việc làm, nhớ tới ngày tốt nghiệp tạm biệt cảm khái không thôi, không biết những người ở lại có hy vọng mới hay là vẫn lang thang vô vọng. Nói tới học tỷ học muội mà hai người từng thích, từng ảo tưởng, hoặc là từng có tư tình, bây giờ nhớ lại chẳng biết là si tình khó quên hay là tuổi trẻ xúc nổi. Thương cảm nhất là tốt nghiệp xong mấy chục bạn bè tan đàn xẻ nghé, trời Nam đất Bắc không biết ngày tháng năm nào mới có thể tụ hội lại. Hưng phấn nhất là sắp gặp lão đại, lão tam cùng phòng, hai người dự mưu phải xèo một trận. Chuyện cũ năm xưa đã phân bồi ngồi, mới có một năm đã thế, nếu làng 10 năm chắc thành người qua đường. Đi trên đường quốc lộ 60 km, chuyển sang đường cao tốc, đề tài từ quá khứ chuyển sang hiện tại, chuyện thời gian qua chỉ quanh quẩn mấy mỹ nữ. Không phải là nhất định phải nói đề tài này, nhưng mà ngoài ăn với mỹ nữ đa, hai đứa chồng có mấy thứ thấy hứng thú. Phí Béo ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu lại khen làn da tương địch da tốt thế nào, mỗi lời ăn tiếng nói có khí chất đa sao. Tập yoga khiến người ta mất hồn mất vía, nói tới Diệp Phàm cứ thấy hắn quen lại là che mặt, sợ bị nước bọt phun phải. Thấy Phí Sĩ Thanh thần thái ngời ngời, cứ như heo động cỡn, Diệp Phàm không rõ là do công tác đã có nơi trốn hay do ái tình tươi tắm. Khi lại một miếng nước bọt nữa phun tới, Diệp Phàm không chịu nổi nữa, xoay đầu hắn đi bợp trong một phát. Phế phẩm, mày trông như hoa tiêu, cười tựa bác giác, vui giống củ cải nở hoa, tỏi xanh nảy mầm, rốt cuộc là đã nắm tay từng mỹ nữ chưa? Sao tao thấy mày còn mắt qua mày lại với chủ nhiệm Vu, không phải có phức cảm mẹ chứ? Đầu bếp chửi người ta, thích lấy thức ăn ra minh họa, đó là sở trường của Diệp Phàm. Ngay cả lái xe cũng phì cười rồi, lái xe tuổi gần tương đương với bọn họ, chẳng qua vì công tác yêu cầu nên tính không hoạt bát bằng. Phí Sĩ Thanh không xấu hổ mà còn dương dương đắc ý. Tiểu Phàm, mày nói đúng đấy, tao thực sự có ý với chủ nhiệm Vu, nhưng ý này không phải là ý mà mày nói. Chủ nhiệm Vu nói về giá trị xã hội chỉ cao hơn từng mỹ nữ thôi. Bên trong này có câu chuyện lớn, muốn nghe không? Liên quan tới cả mỹ nữ, lịch sử lẫn tương lai của tao, hình như có cả liên quan tới mày nữa đấy. Nói đi, đằng nào cũng đánh, coi như nghe giải khuây. Diệp Phàm phất tay. Được, vậy nghe Phí công tử kể đây. Phí Béo châm một điếu thuốc, vỗ đùi bắt nhịp, chẹp môi kể. Thì đa chủ nhiệm Vu là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy kiêm chủ nhiệm trung tâm quản lý sự vụ cơ quan, tên Vu Quế Lan, chuyên này tới huyện Ô Long để tìm người, tìm ai à? Đây lại là một câu chuyện nữa, vì giúp nhà đầu tư tìm kiếm người thân thất tán lâu năm. Giờ ngoại thương nhiều như lông châu, hoa kiều chạy đầy đường, không kiếm gì nữa. Một hoa kiều nho nhỏ sao mời được đại giá của thành ủy, câu chuyện còn có ẩn tình. Trong chuyện có chuyện, Phí Béo đợi Diệp Phàm dục mới đắc ý kể tiếp. Nghe nói, nhà đầu tư kia thập niên 40 bị quân quốc dân đảng bắt làm tráng đinh, về sau vận khí không tệ. Theo giao quyến quan trên chạy tới Đài Loan, sau nữa lại chạy sang Mỹ, giống như bao nhiêu câu chuyện rẻ tiền khác. Ông ta vượt biên sao quê, lênh đênh phiêu bạt, gặp vận phát tài, chỉ khác là nhà đầu tư này cưới một quả phụ giàu có nên thành đại phú. Chớp mắt cái có tiền rồi, có thân phận rồi, con cháu đầy nhà, tuổi lại cao, sắp chết nên muốn lá rụng về cội, đầu tư ở Đại Nguyên 50 triệu xây nhà máy, đem nửa tài sản chuyển về Đại Lục. Lúc này nhớ ra ở huyện Ô Long có đứa em trai 8 tuổi và mẹ già hơn 40, mới chục năm không tin tức. Thế là câu chuyện đẻ tiền ở nước ngoài với câu chuyện đẻ tiền ở trong nước tiếp nối thành công. Nghe nói thành ủy, chính phủ thành phố chú ý cao độ với chuyện Hoa Kiều tìm người thân, chuyên môn mở hội nghị đầu tư, cao độ cường điệu tầm quan trọng của sự việc, giao cho cơ quan hữu quan dốc toàn lực tìm kiếm người thân hoặc hậu nhân của Hoa Kiều. Thế nên mới có tòa báo, văn phòng thành ủy, ban mời gọi đầu tư, liên hiệp tìm kiếm. Diệp Phàm cười trộm, ý cũng là người hưởng lợi, nếu không thì đâu đã khách mà chém. Nhưng có một vấn đề, chuyện này liên quan gì tới mình? Ê, thằng béo, chưa có nói tao có thân tích ở nước ngoài nhé. Tao xé miệng mày đấy. Sai rồi, Tiểu Phàm. Phí béo lắc đầu, phủ định ngay ảo tưởng của thằng bạn nghèo. Là tao, chính xác thì chuyện tìm người thân không liên quan tới tao, nhưng chủ nhiệm vụ có liên quan tới tao. Hôm đó, tớ đưa điệu vừa vặn gặp cha tao. Cha tao nghe nói tao tới tìm người đội ngũ đó, khen tao có nhãn quang. Tao đang chẳng hiểu ra sao, gặp mới biết chồng cô tao quen chủ nhiệm vụ. Nhân lúc cô ấy tới huyện Ô Long, cha tao thừa cơ tới châu đái lãnh đạo. Công tác của tao tương lai dựa vào quan hệ của thành phố, nói không chừng xuống quê một năm, sau đó trực tiếp lên thành phố mà chủ nhiệm vụ làm việc này. Mày bảo tao không hầu hạ tốt sao được? Bốn cha tao định mời khách ở nhà châu đại chính phủ, nhưng chủ nhiệm vụ nhớ mãi đệ nhất hoa nhà mày, nên tao có cơ hội biểu hiện. Ha ha ha, tao bao hoa một tràng, chủ nhiệm vụ khen tao thông minh nhanh nhẹn. Đây chính là vô tâm trồng liễu, liễu xanh Thế là biện pháp tán gái tao dạy mày, mày không phải dùng với tương mỹ nữ, mà là dùng để tán chủ nhiệm vụ à? Diệp Phàm trợn mắt há mồm. Cái thằng béo này cũng thật là dám làm, không biết có nên khen nó hay không đây. Đúng, sao không thể, chủ nhiệm vụ cũng là nữ nhân mà. Tao và chủ nhiệm vụ nói chuyện 2 tiếng, tao chẳng biết là mình nói gì. Dù sao chủ nhiệm vụ rất thích tao, đặc biệt là tao đem đệ nhất oa ra nói, tao vừa mời tới đó ăn cơm là cô ấy đồng ý. Chuyện mà cha tao chưa chắc làm được, tao lại quyết dễ dàng. Cha tao khen tao chưa đi làm đã có giác ngộ chính trị. Phí Sĩ Thành bình bình vào báo làm người ta chỉ muốn tát. Ăn một bữa, bà Hoa chích chòe một hồi mà nâng tới tầng cao giác ngộ chính trị rồi. Mày đi chết đi. Diệp Phàm cười phá lên. Thế nên mới nói mày non lắm. Tiểu Phàm, cha tao nói, chú đã tốt hay không, lãnh đạo hài lòng hay không là vấn đề giác ngộ chính trị của cấp dưới với cấp trên, không qua loa được. Nếu leo lên được cành cao của chủ nhiệm vụ, tao còn lo gì nữa? Phí Sĩ Thanh khinh bỉ. Nhà đầu bếp sinh đầu bếp, nhà quản lão gia sinh công chức. Câu này không sai, một thằng ngốc như Phí Béo ở huyện này lại hiểu biết lẫn giác ngộ ăn đứt Diệp Phàm. Diệp Phàm không phản bác được, hỏi: Vậy liên quan gì tới tao? À, hiểu rồi, mày bán bạn cầu vinh để tao vất vả làm cơm, mày ăn chưa đủ còn mời người ăn, rồi lợi mày hưởng hết, tao không được gì phải không? Sớm biết thế tao cho bát đậu vào cơm tiêu chảy chết luôn. Đập vỡ đầu ra, Diệp Phàm cũng không hiểu mấy chuyện vòng vèo như thế. Thì ra mục tiêu cuối cùng của Phí Sĩ Thanh là chủ nhiệm vụ, lòng chua chua, cảm giác làm bàn đạp cho người ta. Phí Béo cười khùng khục. Quan hệ lớn đến mày đấy, đừng nghĩ người anh em này tệ như vậy. Nếu sự nghiệp của tao thuận nước thuận dòng, chẳng lẽ tao lại bạc đãi mày? Mà đúng là có quan hệ tới Diệp gia đấy. Người mà đoàn người chủ nhiệm vụ, chủ tịch Trần tìm có tên là Diệp Nhị Lư, năm xưa 8 tuổi, bây giờ 63 năm qua đi, tuổi hẳn là 71 rồi. À phải, ông nội mày không phải là Nhị Lư chứ? Phi, ông nội mày mới là Nhị Lư, ông nội tao là ai? Chẳng lẽ mày không biết? Gia phả nhà tao 10 đời đều rõ ràng, không ai chạy đi nước ngoài. Diệp Phàm bực đá một phát. Ha ha ha, tao cầu cho ông nội tao là Diệp Nhị Lư mà không được. Mày có biết anh người ta, ông Hoa Kiều kia tài sản bao nhiêu không? Hơn 100 triệu, còn là đô, đồ đan nhân dân tệ là bao nhiêu? Hơn 8 tỷ. Ông nội tao mà là Nhị Lư, họ thế nào cũng chia cho tao 10 triệu đúng không? Tới khi đó, tao mua 2 biệt thự, tặng mày 1 cái. Rolls Royce cũng mua 2 cái, tặng mày 1 cái. Mỹ nữ thì tao tán 18 em, ngủ qua rồi tao tặng hết cho mày. Ha ha ha ha. Phí Sĩ Thanh ảo tưởng, hai mắt cười tới chỉ còn một khe tí tẹo. Lái xe cũng vui vẻ nhìn hai người. Diệp Phàm cười chảy nước mắt, hồi lâu mới nói được. Này béo, người này hẳn không dễ tìm, họ Diệp là họ lớn của huyện Ôn Long, phải mấy vạn người, họ tìm được không? Đi đâu mà tìm, nếu tìm được thì đã náo động khắp nơi rồi. Chuyện xảy ra đã hơn 60 năm, mẹ ông ta còn sống thì hơn 100 tuổi, điều này có thể sao? Em ông ta còn sống thì cũng từ nhãi danh thành ông già tóc bạc, chiến tranh, loạn lạc, đói kém, người thế đó có thể sống tới bây giờ không nhiều. Những người già trên 70 ở huyện được sàng lọc mấy lượt, đừng nói thân thích hải ngoại, thân thích trong huyện thành cũng chẳng có. Nơi ông ta nói là gì nhỉ? Thôn Hạnh Lâm, theo người già kể lại thì nơi đó thập niên 50 bị lở núi chôn bùi cả thôn rồi, giờ trên bản đồ chẳng còn địa danh đó nữa. Tao thấy người này nhàn tới đau trứng, cả nhà ở Mỹ ngầu biết bao, còn về làm gì? Bây giờ chúng ta muốn đi Mỹ còn chẳng đi được nữa là. Đánh giá của Phi Béo về chuyện này là chẳng hề tán đồng chút nào, đây là chuyện thừa hơi rừng mỡ. Lá động về cội, người ra tìm an đổi thôi. Diệp Phàm nghe mãi mới nhớ ra chuyện này, gấp gáp hỏi. À phải, Phế Phẩm, thì đang đêm hôm đó mày mang rượu đi tán chủ nhiệm vụ, còn tiêu mấy nữ thì sao? Phi Sĩ Thanh nhìn Diệp Phàm cười gằn. Tao biết mày mơ tưởng chị ấy mà. Mẹ mày, nếu mày mà biết thân phận của chị ấy, hôm đó không dám sửa tay vuốt tóc người ta đâu. Thân phận gì? Diệp Phàm càng tò mò lờ đi phần nhận xét của nó. Cha người ta vốn ở Bắc Kinh, là giáo sư đại học Bắc Kinh, thập niên 70 xuống chỗ chúng ta lao động cải tạo, sau này thành ra lập thất ở lại tỉnh thành. Mẹ người ta trước kia là chủ tịch Liên hiệp Công thương thành phố, người sáng lập siêu thị Hoa Mỹ, cái siêu thị lớn nhất tỉnh thành ấy. Anh người ta tổng giám đốc thực nghiệp Cửu Đỉnh, mày nhớ cái khách sạn Holiday Cửu Đỉnh không? Chúng ta từng tới đó xem đại hội body painting, nhớ không? Chính là của anh người ta. Còn chú người ta, chú làm quản gì nhỉ? Ta không nhớ nữa, dù sao đó là gia đình quản thương điển hình. Phí Sĩ Thành hồi tưởng, gập ngón tay tính. Nương ra thế đó, tao đoán chừng có tư cách tán tỉnh được chị ấy, ít nhất phải là công tử của lãnh đạo cấp tỉnh thành, hoặc là gia sản phải vài chục triệu. Chưa nói người ta còn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, còn cái phận như anh em mình, mày nói đúng, cũng giống như cha tao nói, khỏi mơ. Tiểu Phàm, mắt mày chuẩn đấy, nhìn ra tư mỹ nữ không đơn giản. Về sau tao nghe cha tao giới thiệu mới dùng chiêu vũ hôi, mặt dày theo sau chị ấy học yoga, nhận chị ấy làm chị, không ngờ chị ấy đồng ý, ha ha ha. Thế đà không phải tương địch dai vừa mắt nó, Diệp Phàm chả biết sao lại nhẹ người hẳn. Tao nói mà, mày làm sao nói linh tinh mà tán được chị ấy, tao nói là chuẩn. Hừ, mày nghĩ tao não tàn à, ngay cả lời của mày mà tao cũng tin sao? Mày đừng nhắc tới nữa, tao theo chị ấy xuống nông thôn 2 ngày mới biết mày lấy cớ xem bệnh, động chân động tay với người ta. Mày là tư cầm thú độ lốt người, hèn hạ nhất là mày lừa của tao 200 đồng. Nếu không phải là nể mặt mày ân cần chiếu đãi chủ nhiệm vụ, món nợ máu này tao bắt mày trả gấp bội. Diệp Phàm cười muốn tách cả miệng. Mày muốn cược mà, thua đáng đời. Thôi đi, lần này tóm được top của mày. Tao và Tương Mỹ Nữ là chị em, ngày nào mày chọc giận tao, tao mách anh người ta. Mày đợi đó, người ta cho người tới, không chặt chân chặt tay mày, chỉ chặt chim. Thằng chó, chết đi. Phí Sĩ Thành bị đá một cú vào mông, nhịn đầu giữ chân Diệp Phàm. À, mày dám đánh tao. Mày đánh tao chẳng khác gì mày đánh ông nội mày, thằng bất hiếu. Hai người cãi nhau nửa ngày, chuyển sang động thủ đôi, chỉ chà chi chóe như hai đứa học sinh. Nói nhiều đừng liền ngắn đi, chẳng mấy chốc đã chữa rồi, cũng đã tới thành phố Đại Nguyên, cái thành phố quen thuộc mang theo vài phần xa lạ. Nhà cao tầng vẫn san sát như thế, dòng xe vẫn nườm nượp như thế, trên hè phố vẫn dòng người qua lại với bước chân vội vã, tiếng còi xe nhức đầu, khói bụi ô nhiễm làm bầu trời ngày mùa thu cũng chỉ có xanh mờ mờ, không có gì thay đổi cả. Phí Béo có người thân trong thành, vứt bỏ Diệp Phàm ở cổng công ty di động Đại Nguyên làm việc của mình trước. Xem đồng hồ, vừa đúng 11 giờ. Diệp Phàm gọi một cú điện thoại, sau đó yên tĩnh đứng dựa vào gốc cây cổ thụ hiếm hoi chờ đợi. Hình như sáng nay vừa có một trận mưa, gió thổi mang theo hơi mát, nhưng kèm theo cái mùi khói xăng chẳng dễ ngửi. Vài cái lá lác đác rụng xuống, có lẽ báo hiệu chẳng bao lâu nữa là trời sang thu. Trước mặt Giản Phàm là tòa nhà cao hơn 10 tầng, bốn phía ốp kính mang đậm hơi thở hiện đại. Tầng trên cùng gắn hàng chữ tổng công ty di động Đại Nguyên. Tòa nhà không cao nhưng có khuôn viên khá rộng, chứng tỏ tài lực hùng hậu của nó ở tỉnh thành tấc đất tấc vàng này. Được nhận vào làm trong đó đều là người ưu tú, ít nhất hơn Đức Diệp Phàm, và Hương Hương là một trong số đó. Diệp Phàm đợi mấy phút mà lâu như mấy năm, thậm chí những cô gái tỉnh thành mặc váy ngắn cuộn cỡn, khoe cặp đùi nuột nà đi qua đi lại trước mặt cũng chẳng thèm nhìn, y chỉ nóng lòng muốn thấy Hương Hương của mình. Hương Hương tên thật là Lưu Hương Thuần, người quen đều thích gọi nhũ danh của cô. Người quen hơn một chút ví như đám màn học kiểu phí béo thì gọi là oa tẩu. Quan hệ hai người đã phát triển qua một thời gian dài. Có điều tới tận bây giờ Diệp Phàm vẫn không biết hình dung quan hệ hai người là sao. Nó là bạn gái có hơi cạn, nó là bạn tình hơi đơn giản, nó là tình cảm sâu sắc ra sao thì nó đó là vớ vẩn. Hình dung quan hệ hai người thành vợ chồng nhỏ chơi chơi đùa đùa thì hơi giống. Chỉ có điều lên thuyền bao năm rồi vẫn chưa kịp mua vé. Nếu muốn truy quan hệ hai người thì phải nói từ lúc còn mặc quần thùng đít. Đúng vậy, hai người là thanh mai trúc mã. Nhất trung vào niên đại còn chưa có nhà riêng mà thống nhất ở nhà của nhà nước, trên bãi cỏ đồng thường xuyên một đám trẻ con mặc quần thùng đít hoạt bát cầm gậy ra làm súng, đều là con cháu công nhân viên trong trường. Thi thoảng chơi trò vác kiệu hoa, kiệu phu là phí béo, ra làm tân lang và tân nương tất nhiên là Diệp Phàm và Hương Hương. Chỉ có điều về sau, Diệp Phàm bị cha mẹ đưa về nông thôn ở vài năm, khi trở lại không còn mặc quần thùng đít nữa, chia cách hai đứa bé ngây thơ vô tội. Từ tận khi Diệp Phàm lên cao trung, bị lưu ban, phát hiện ra em gái năm xưa thò lò mũi xanh đi theo mình đã là thiếu nữ phồng phao xinh đẹp cực kỳ, được đám con trai chú ý. Nhìn đôi ngực mới nhú lên của cô bé năm nào, không kìm được tuổi thiếu niên kích động, Diệp Phàm lần đầu tiên phát động theo đuổi mãnh liệt một cô gái. Thời gian đó, mỗi ngày chỉ bắt óc nghĩ cách làm vui lòng Hương Hương. Nhét thư tình vào vở bài tập trong ngăn bàn, đã làm. Vì mua món quà mà cùng phí béo, lén lên tỉnh thành, đã làm. Trộm đôi gà trong quán cơm tặng mỹ nữ, đã làm. Tóm lại là, năm thứ nhất và thứ hai cao trung, toàn bộ tiêu tiền vào cho Hương Hương. Cho tới một ngày, hai người chui vào ký túc xá, làm chuyện cuối cùng của nam nữ. Hương Hương là mối tình đầu, cũng là cô gái đầu tiên trong đời y. À, đúng rồi. Đây cũng là chuyện khiến Diệp Phàm kiêu ngạo hơn người khác. Y thành nam nhân sớm hơn người ta. Khi ấy nguồn tri thức vỡ lòng về giáo dục giới tính đến từ tiểu thuyết sắc dục đủ kiểu trong cặp sách của thằng béo. Diệp Phàm còn nhớ hai cuốn thích nhất là Đăng Thảo Hòa Thượng và Trái Tim Thiếu Nữ. Yêu sớm thì dâu không nổi, toàn trường oanh động. Kết quả là cha mẹ Hương Hương tới tận nhà hỏi tội. Cô giáo Mai không chỉ một lần mắng con té tát, khuyên nhủ vô ích. Hai nhà hợp mưu chơi ré uyên ương. Hai người bị chia ra hai lớp, cha mẹ Hương Hương mỗi ngày đưa đón con gái đi học như phòng trộm. Từ khi tốt nghiệp cao trung, khiến Diệp Phàm không biết bao lần nhìn mỹ nữ qua cửa sổ mà thở dài. Yêu sớm không hề ảnh hưởng tới Hương Hương, cô vẫn ưu tú như xưa, thi đỗ vào đại học trọng điểm tỉnh, hệ thống thông tin đại học Sơn Bắc. Đương nhiên cũng không ảnh hưởng tới Diệp Phàm, y vẫn tệ hại như cũ, cha mẹ bỏ tiền cho học đại học hạng 3. Có điều cuộc đời này vô cùng drama. Hai người học cùng một thành phố, Diệp Phàm, cái thứ nam nhân miệng chưa mọc tia mép đã gánh lấy trách nhiệm chiều cố đồng hương, chiều cố rất là chú đáo, chiều cố con gái người ta tới tận giường. Đúng, từ lần đầu tiên đó tới giờ đã hơn 6 năm, rất lâu rồi, nếu kết hôn ở tuổi ấy, giờ con đã chạy pham pham. Diệp Phàm, tiếng gọi trong trẻo cắt ngang dòng hồi tưởng của Diệp Phàm, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp từ xa chạy tới. Nhỏ nhắn xinh xinh, đôi chân như con hươu nhỏ, khiến mắt người ta sáng lên, sáng tới mức hai mắt Diệp Phàm khép lại thành đường hẹp, mà trong lòng giống như hoa hồng nở rộ trong ngày hè. Đúng, mừng tới lòng nở hoa rồi. Mái tóc hơi uốn cong mềm mại buông dài xuống trước ngực, che một phần gương mặt hơi ửng hồng. Áo sơ mi lụa màu trắng có chút phụ kiện điệu đà ở cổ tay và vùng ngực, đường đen kéo dài qua vòng eo duyên dáng. Dì váy không sửa là cặp chân nhỏ thanh thoát nhẵn nhụi. Một đôi giày cao gót ôm lấy đôi bàn chân trắng như ngọc. Đồng phục của công ty di động vốn rất bình thường, vậy mà mặc trên thân hình nhỏ nhắn của Hương Hương hết sức đặc sắc. Cô gái nhỏ mặt bừng bừng hạnh phúc đứng ở đó, giống lan đình tự của Vương Hi Chi, hoạt bát tươi trẻ đầy sức sống. Thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng càng nhìn càng có tư vị. Nhìn Diệp Phàm, mặt Hương Hương tràn ngập niềm vui cựu biệt trùng phùng. Thế nhưng vừa lên tiếng đã tranh chua chất vấn như đôi vợ chồng lâu năm. Tới lúc nào thế? Sao không gọi điện cho em đón anh? Khuôn mặt đã lâu không thấy, dáng người đã lâu không thấy, hơi thở đã lâu không thấy, Diệp Phàm một ánh mắt nhìn mà lòng như đã say. Đi nhờ xe nhà phế phẩm, đưa thằng đây luôn. Đi nào? Hương Hương rất tùy ý nói. Đi đâu? Ăn cơm, KFC nhé. Hương Hương đi trước, răng động tay khoan khoái, kéo giãn người sau một buổi sáng vất vả, khoe đôi ngực tròn trịa. Cô gái phương Bắc mà lại mang vóc dáng của người con gái vùng sông nước Giang Nam, nho nhỏ xinh xinh mà chẳng gầy guộc, chỗ nào cần cong là cong, vô cùng mê người. Diệp Phàm trông thấy vẻ vui sướng hạnh phúc của cô, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Y phải thừa nhận, lúc ở nhà nhiều lúc nghĩ linh tinh, nhưng lúc này trong mắt y chỉ có bóng hình phía trước. Được, không thành vấn đề. Chiều đi dạo phố với em. Được, không thành vấn đề. Còn buổi tối nữa, ăn cơm anh làm, phải nghĩ đem món mới cho em đấy. Được, không thành vấn đề. Áo trắng váy lam, cánh tay mảnh khảnh khoác tay Diệp Phàm, tùy ý an bài. Hai người ở chuyện ăn uống đã ăn ý lâu rồi. Diệp Phàm hạnh phúc thoải mái đồng ý một cách máy móc. Trong đầu đến tám thành là đã tưởng tượng cảnh sau khi mặt trời xuống núi rồi. Ba cái không thành vấn đề. Nói ra khiến Hương Hương phi cười. Diệp Phàm vẫn chẳng thay đổi gì, chọc y một cái. Anh không thể có chủ kiến một chút à? Sao cứ không thành vấn đề thế? Hi hi, buổi sáng nghe em ăn bài, sau cơm tối anh sẽ có chủ kiến ngay. Diệp Phàm cười trêu ghẹo, ám chỉ trắng trợn. Hương Hương vài phần xấu hổ, thuận tay nhéo một cái, khẽ nói đừng có mơ. Hai người ở bên nhau rất lâu rồi, chuyện gì cần làm đã làm hết rồi, vậy mà cô vẫn dễ xấu hổ như vậy. Đương nhiên là mơ rồi, tâm tình Diệp Phàm còn tốt hơn thời tiết vài phần. Hương Hương vẫn là Hương Hương, vẫn là cô gái thích ăn thích chơi ở cạnh mình. Niềm vui có thể thấy rõ trong mắt đơn thuần ấy, xem ra mình càng nghĩ rồi. Lòng cứ mắng bản thân mà không trách mình được, phải trách thằng béo, ngày nào cũng là nhảy bên tai, dọa dẫm đội nón xanh cho mình, nói con gái văn phòng thế này thế kia, khiến mình nghi thần nghi quỷ. Giờ nhìn Hương Hương, tuy cách ăn mặc rất đa dáng con gái thành thị, nhưng cười nhe ra hai cái răng nanh nhỏ, vẫn dáng vẻ thanh xuân hoạt bát, nói chuyện vẫn đơn giản thanh thuần như thời đi học. Lý luận nữ nhân nước lên thuyền lên của mẹ, Diệp Phàm không tán đồng. Bất kể nói thế nào, Diệp Phàm luôn cho rằng Hương Hương là lão bà thích hợp nhất. Mặc dù không cao ráo, mặc dù không có bầu ngực đầy đặn, không thể nói ai thấy cũng yêu, thì toàn cười cũng không sinh ra muôn vẻ quyến rũ như ai đó. Thậm chí không xinh đẹp bằng Ngọc Thị khoa tiếng Anh mà mình từng tán được. Có điều có một cô bạn gái xinh xắn thế này lại còn là thanh mai trúc mã, kiếm mối tình đầu còn muốn gì nữa chứ. Nếu thực sự kết hôn với Hương Hương, vậy thì học đại học cũng không tính là uổng phí. Diệp Phàm thường an ủi mình như vậy. Này này, anh thật đáng ghét, hồn vía bay đi đâu đấy? Đang hỏi anh có thành tích thi công vụ viên chưa, thi thế nào rồi? Hương Hương đẩy mạnh Diệp Phàm đang thất thần. Thật đúng là đang đi đường cũng ngây ra được. Nếu không phải cô quá hiểu rồi, có khi còn tưởng đang mải ngắm cô gái nào. À, chẳng phải em hay nói anh là sản phẩm chất lượng kém của sản nghiệp giáo dục thi cử à? Em nói anh thi thế nào? Nói tới thi cử là Diệp Phàm chột dạ, quanh co lảng tránh, không muốn nhắc tới nó, quanh co trả lời. Ha ha, biết anh không thể vào chính trường được mà. Anh không cố tình. Anh không cố thì có được sao? Mà học đại học, anh lắm trò lắm mà, sao không thể hiện bản lĩnh đi? Hương Hương che miệng cười, giọng vài phần giễu cợt. Thời đại học, Diệp Phàm vô vàn thủ đoạn ứng phó với thi cử. Gian lận không qua được thì nghĩ biện pháp khác. Vừa thi xong là cùng phí béo, mang quà cáp mua chuộc giáo viên. Không phải khoe chứ, mộc nhĩ, gạo, đau hoàng hoa thiên nhiên ở huyện Ô Long rất được người thành phố hoan nghênh. Cái đó khác, bỏ 200 đồng là xử lý xong, còn công tác thì anh chịu. Dù có tiền anh cũng không biết đem đi đâu. Diệp Phàm có chút buồn bã trả lời, tốt nghiệp xong toàn gặp trắc trở. Hai người vốn còn tính môn đăng hộ đối, giờ khoảng cách ngày càng lớn, khiến y sinh chút mặc cảm, lòng càng ngày càng tự ti. Thì không được càng tốt, về quê có gì hay, em nói anh nghĩ không thông ấy, kiếm được tiền thì làm gì chẳng được. Hương Hương có cái nhìn rất thoáng. Vậy thì làm gì? Diệp Phàm hứng thú hỏi, bạn gái y giỏi lắm đấy. Mở quán ăn, em ăn ở quán lớn nhỏ của tỉnh thành, chưa thấy ai có tay nghề hơn anh. Anh tới đây mở quán đi. Hương Hương bước lên trước một bước, đứng trước mặt Diệp Phàm. Cô cao có 1m6, thấp hơn Diệp Phàm gần 20cm. Dù đi giày cao gót vẫn phải ngước đầu lên, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ cổ vũ. Diệp Phàm cảm thụ được sự quyến rũ trong lời Hương Hương, không muốn mình về Ô Long, càng không muốn mình xuống quê. Y gãi đầu sồn sột, cái gì chứ, ở chuyện này thì y am hiểu hơn bạn gái, khó xử nói. Đâu đơn giản như thế, không phải cứ nấu ăn ngon là có thể làm ông chủ, còn cần có địa điểm, quan hệ, còn phải thuê nhân viên, đều không phải là chuyện dễ. Ở Đại Nguyên mở cái quán ăn tầm tầm cũng phải mấy chục vạn, còn quán nhỏ cũng phải mười mấy vạn. Nếu làm đầu bếp còn tạm được, mở quán kinh doanh thì y làm gì có bản lĩnh đó. Vấn đề này y từng nghĩ rồi, thậm chí từ đại học còn vừa làm vừa chơi ở mấy quán ăn. Nhưng mở quán ở đây khó hơn ở Ô Long nhiều. Hơn nữa chẳng biết vì sao mẹ cực kỳ phản cảm mình mặc tạp dề, ngay cả muốn làm đầu bếp cũng không được. Vô dụng, anh biết lo trước sợ sau, chẳng làm được việc gì mà. Hương Hương giận dỗi, hơi kiêng chân dùng ngón tay xỉa vào trán Diệp Phàm. Chú này là học quả mai vũ vận. Diệp Phàm cười hì hì, bị mẹ mắng thì sợ chứ, Hương Hương mắng chỉ thấy ấm áp, lấy tờ công an tin tức đưa cho cô gái mình yêu thương, hí hửng khoe. Ai nói anh vô dụng, em xem đi, anh còn chưa nói với em, lần này anh lên tỉnh là để dự hội nghị mừng công vào thứ hai. Hả? Nghi phạm cướp tiệm vàng, Lâu Đồn Thất anh bắt được sao? Hương Hương mở ra xem một cái, tức thì giật mình. Đúng là đồn công an bắt được hai tên, còn lại do thông qua hai tên đó mà bắt được. Anh vào Thành Cương lập công đầu. Diệp Phàm dương dương đắc ý nói, sống tới tận chừng này đây là chuyện đắc ý nhất. Nhìn Hương Hương tròn mắt kinh ngạc, làm y rất thỏa mãn, đợi cô vui mừng, sau đó đeo họ ôm lấy mình. Không ngờ Hương Hương tức giận ném tờ tin tức lên người Diệp Phàm, giọng có phần chói tai. Có bệnh à? Hả? Thế này sao lại gọi là có bệnh? Đã đội hình cảnh số 1 chuyên môn tiếp huyện Ô Long mời anh đi dự hội nghị, hiện anh là anh hùng, em là bạn gái anh hùng đấy. Diệp Phàm không hiểu cơn giận của Hương Hương từ đâu ra. Anh hùng cái gì mà anh hùng? Em nói anh thế nào đây? Hương Hương chỉ ngón tay xinh xinh vào mũi Diệp Phàm, bộ dạng giận tới không biết phải nói gì, cái mồm thì nói nhanh. Chuyện này ở tỉnh thành cũng náo loạn lên, một chết một bị thương, chết không nói, anh đoán người bị thương thế nào? Thế nào? Diệp Phàm gần người. Cả hai đều là lao động thời vụ của công ty bảo an, từ quê lên thành phố làm việc, quần áo bảo hộ đều không có, người bị thương nằm viện, cả tiệm vàng và công ty bảo an cãi vã đùn đầy, không ai chịu tiền thuốc men, còn người chết không được một xu bồi thường, anh ở Ô Long biết cái gì? Hương Hương còn chưa hoàn hồn, không sao ngờ được Diệp Phàm trước mặt mẹ thở mạnh một cái cũng không dám, lại dám đi bắt Đào Phạm. Diệp Phàm nhún vai. Loại tội phạm đó có cơ hội càng phải bắt chứ. Ai thích bắt thì bắt, liên quan gì tới anh? Đám nhập cảnh nát các anh có bệnh à? Còn anh hùng gì chứ? Anh thấy anh có giống không? Ở tỉnh thành thời gian qua đều đăng báo thảo luận chuyện này, nói làm anh hùng, rơi máu rơi nước mắt, làm cầu hùng, ăn ngon ngủ kỹ, dũng cảm làm việc nghĩa là loại não bị lọt nước. Em sao ngờ được là người ta nói anh? Nếu anh bị thương thì làm sao? Hương Hương càng nói càng giận. Chẳng phải anh vẫn bình an đấy sao? Hơn nữa mày anh còn muốn anh thi làm cảnh sát. Diệp Phàm hết sức chán nản, làm sao chuyện này khiến Hương Hương phản ứng dữ dội như vậy? Không phải nói mỹ nhân thích anh hùng à? Chẳng lẽ lại sai? Biết thế không nói cho rồi. Vừa nghe tới thi vào cảnh sát, Hương Hương giận tới nhất thời nói không lựa lời. Hả? Thi làm cảnh sát? Mẹ anh có bệnh à? Giản Phàm rất sợ mẹ, nhưng ghét ai nói động tới mẹ mình, tức thì nổi khùng quát lên. Mẹ em mới có bệnh ấy. Tiếng quát tức thì làm kinh động con phố đông đúc. Vài người quay đầu nhìn đôi tình lữ sinh viên hoặc lãnh đạm hơi hợt lướt qua, không thể cũng là vui mừng trên khổ đau của người khác. Cảnh này ngày ngày diễn ra không biết bao lần ở thành phố. Tình yêu sinh viên ngây thơ là thứ khó tồn tại ở đây nhất. Thậm chí trong đầu nhanh chóng theo dệt vài câu chuyện máu chó. Hương Hương biết mình lỡ lời, nhưng đừng hòng cô chịu xin lỗi. Phùng Má chạy nhanh theo Diệp Phàm đã hầm hầm đi trước, dùng ngón út khẽ khều khều tay y. Phụng Phịu giận dỗi. Anh lớn rồi, sao cứ nhất nhất nghe lời mẹ anh thế? Phải có chủ kiến của mình chứ. Em còn lạ gì, anh chính là con voi trong đạp xiếc, từ nhỏ đã bị buộc bởi sợi dây xích lớn, không kháng cự lại được, lớn lên thì đã quen rồi. Diệp Phàm cũng chẳng thể thực sự giận Hương Hương. Không nói nữa, anh về bảo mẹ anh, đợi em về huyện Ô Long để mẹ anh tính sổ. Mẹ cũng là giáo viên của Hương Hương, nhà có mẹ hung dữ, có cái lợi, Nhắc tới mẹ, Hương Hưng cũng ngán. Lần nào Diệp Phàm cũng mang mẹ ra uy hiếp, không ngờ lần này không có tác dụng, lại còn phản tác dụng. Hương Hương vừa nhéo vừa đá, hung hăng bạo hành bạn trai giữa phố. Anh dám mà, mấy ngày không gặp, anh to gan lên rồi phải không? Hôm nay quyết tâm chọc giận em tới cùng phải không? Đừng đừng đừng, Hương Hương, chúng ta không giận nữa. Không nói nữa, dù sao anh cũng không thi được mà. Ngoan, bớt giận anh thương. Diệp Phàm thấy chuyện không thu thập nổi, liền xuống nước, cười nịnh, tay vuốt ngực Hương Hương. Tránh ra, nhìn thấy anh là em tức rồi. Hương Hương khó chịu gạt móng lợn của Diệp Phàm ra. Mù Tì cười nịnh, nói ngọt nói ngon. Mù Tì hầm hầm tức giận không để ý, lặp lại cảnh tượng đã diễn ra vô số lần, kéo dài tới lên xe xuống xe, tới tận lúc ngồi vào quán KFC, Hương Hương vẫn hơi giận. Từ khi Diệp Phàm mỗi tay một cốc coca, ôm một hộp giấy, bày cánh gà khoai tây trên ra bàn, còn ân cần xé thịt cho vào mồm Hương Hương, cơn giận trong mắt Hương Hương dần tan biến, thay vào đó là tình ý dịu ngọt. Một ngày lãng mạn của họ bắt đầu từ buổi trưa hôm đó. Huỵch một tiếng, hai người ngã xuống chiếc giường của nhà nghỉ, nụ hôn dài suốt từ cửa kéo Hương Hương thơ hôn hền, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng mang theo khao khát phả vào mặt đối phương. Áo của Hương Hương chẳng biết bị cờ lúc nào nữa, chỉ còn áo lót trắng thuần khiết, biển hoa trông cứ như đồ của một nữ sinh. Đầu hơi xấu hổ cúi xuống, mái tóc dài cũng buông xuống theo, che đi một phần bờ vai mảnh rẻ. Hơn hai tháng không gặp, dù hơi thở nặng nhọc, toàn thân đã đau đực, lúc này Diệp Phàm không vội nữa, ôn nhu đặt Hương Hương xuống giường, cởi chiếc giày cao gót, đôi chân trắng như tuyết trình diện trước mặt. Hương Hương tuy không cao nhưng tỷ lệ cực tốt, đôi chân càng đẹp gợi cảm, cẳng chân dài đuôi tròn trịa, trong trắng thoáng sắc hồng, không chút tì vết, phải nói là quá đẹp. Đôi mắt khép lại, hàng mi rung rinh, gò má láng mịn hừng hồng như say rượu, hàm răng trên khẽ cắn cánh môi hồng dặn. Diệp Phàm càng nhìn càng yêu, bắt đầu hôn từ mái tóc, trán, mũi, nhấp lấy cánh môi mềm mại của cô. Người hơi khom lên, hôn từ cổ xuống ngực, răng cắn mép áo lót kéo mạnh. Đôi ngực của Hương Hương không lớn, nhưng hình dáng ưu mỹ tựa búp măng, căng tròn vừa tay, non mịn như chim câu. Quyến luyến rất lâu, Diệp Phàm mới chịu đời bầu bú của cô, nhưng tay thì vẫn ở lại, mũi hôn lên cái bụng mềm phẳng lì, dần dần đi xuống dưới, tới mép của lót. Nằm ngón tay Hương Hương cứu chặt, lướn người lên, hai tay vò tóc Diệp Phàm, phát ra tiếng kêu hàm hồ. Diệp Phàm, đó là lời mời gọi tuyệt vời nhất trên đời. Mùa hè thoải mái nhất là buổi sáng, khi mặt trời mới lấp ló ở chân trời, không khí còn sót lại những cơn gió đêm. Nhưng thời khắc mát mẻ khoan khoái ngắn ngủi đó nhanh chóng bị vầng mặt trời như lồng đỏ trứng gà bay lên bầu trời màu xám trì của thành phố xua đi. Lần nữa mở mắt ra thì đã là thứ hai rồi. Từ mặt trời mọc tới mặt trời lặn, từ mặt trời lặn tới lúc trăng sao đầy trời. Đi ăn uống, dạo phố, xem phim, tới quán bar, làm cơm, bận tới lúc lên giường, lại bận bịu không rời nhau. Làm xong có thể nghỉ ngơi rồi chứ? Không, vẫn chưa được, nghỉ một lúc, làm thêm lần nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên